Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 590, Kiều tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đầu tiên ở phủ Doanh Châu cuối cùng cũng nổ ra. Nam Minh Đồ dẫn đầu 2000 quân con cháu, không trực tiếp tấn công thành, mà dừng ở vài dặm bên ngoài thành, bắn một đợt về phía thành. Kiểu tấn công thành thế này khiến quân Doanh Châu rất ngạc nhiên. Lửa đạn nổ tung khiến bọn chúng không dám ngẩng đầu. Nếu tấn công thành theo kiểu đánh giáp lá cà thì quân phủ Doanh Châu tin chắc rằng mình có thể giết được quân con cháu. Rốt cuộc thì trong cuộc chiến tấn công thành và bảo vệ thành thì bên phe bảo vệ thành chắc chắn sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Quân tấn công thành còn chưa đánh lên tường thành thì gần như là bị phe bảo vệ thành giết sạch rồi. Đừng nói là 2000 người, cho dù là 20000 người, khi gặp 5000 quân bảo vệ thành, chắc là không đủ cho người ta nhét cái răng nữa. Nhưng mà hôm nay quân con cháu lại dùng chiến thuật tấn công thành khác, trực tiếp nổ ngu người 5000 quân bảo vệ thành. Bọn chúng trốn trong góc tường thành, nhìn quân con cháu nhàn nhã ở xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Phó tướng, gửi tín hiệu cầu cứu chưa? Người phái đi có lao ra được không? Trong góc tường thành. Tướng lãnh thủ thành tức muốn hộc máu nói với đám cấp dưới. Thưa tướng quân, đã gửi tín hiệu lâu rồi. Binh lính phái đi cầu viện cũng đã lao ra hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ xem quân con cháu bị chúng ta giết chết từng đám một thôi. Tốt lắm, vậy chúng ta cứ chờ xem. 30000 quân con cháu ở ngay quanh đây thôi. Tuy rằng hiện giờ chúng ta chỉ nhìn thấy có hơn 2000 quân con cháu, nhưng chắc chắn là 30000 quân con cháu kia vẫn ở đâu đây. Muốn chơi chiến thuật với bổn tướng hả? Các ngươi còn non lắm. Bọn ta có tới 70000 quân. Bao vây cũng có thể bao vây chết các ngươi. Tên tướng lãnh kia đắc ý nói xong, đợt bắn nổ đầu tiên cũng dừng lại. Gã vội vàng đi lên tường thành xem xét tình hình thương vong. Qua một đợt bắn phá, tuy rằng mọi người đều kịp chạy trốn, nhưng vẫn còn hơn 100 người thương vong. Đối phương nhắm bắn chính xác khiến binh lính bảo vệ thành giật mình sợ hãi. Phần lớn binh lính chết đi đều là do bị đạn pháo bắn trúng. Cho dù có trốn trong góc tường thành thì đạn pháo cứ như là có mắt, nhắm nổ ngay chỗ bọn chúng trốn. Bọn chúng làm sao biết được là pháo binh nhắm ngay chỗ bọn chúng mà bắn. Nếu không phải bọn chúng cũng có chút năng lực thì chắc là số lượng thương vong còn lớn hơn nữa. Tướng lãnh nhìn thi thể binh lính, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Còn chưa đụng đến kẻ địch mà đã chết hơn 100 người rồi. Nếu đối phương vẫn cứ tiếp tục bắn nổ thì 5000 người bọn chúng chưa đủ cho người ta bắn chết nữa. Có điều, gã cảm thấy đạn pháo của đối phương sẽ không nhiều đến mức có thể đánh sập tường thành. Nếu không thì dù thành trì của bọn chúng có vững chắc hơn nữa, cũng sẽ không chống được các đợt bắn nổ kia. Bên này, đợt bắn nổ đầu tiên đã khiến cho quân bảo vệ thành phải đi cầu viện. Nam Minh Đồ thấy vậy thì cho dừng bắn. Chỉ cần đạt tới mục đích là được, chứ nếu lại tiếp tục bắn thì sẽ chỉ lãng phí đạn pháo thôi. Cách chương.